Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 30, thương tiếc. Long Gia Trấn đại soái biệt thự trong phủ, lầu 2, cái nào đó gian phòng bên trong. Long đại soái đại lão bà Mễ Kỳ Liên ốm yếu nằm ở trên giường. Sắc mặt trắng bệch, bờ môi phát xanh, hai ngón tay giáp dài ra, thỉnh thoảng toàn thân khống chế không nổi phát run. Liên muội, người yên tâm, chờ ta hai cái đồ đệ cầm tới cương thi răng trở về. Mai thành phấn ăn vào, bệnh của ngươi liền sẽ tốt. Mặc màu đen thẳng tây trang cửu thúc, ngồi tại bên giường, đôi mắt bên trong tràn đầy thương yêu chi sắc. An ủi, anh ca, ta không lo lắng bệnh của ta. Ta tin tưởng có ngươi tại, khẳng định sẽ trị tốt ta. Mễ Kỳ Liên hữu khí vô lực nói. Lại toàn thân run rẩy một chút. Mễ Kỳ Liên dáng vẻ thấy cửu thúc xoắn suýt đau lòng được không được. Hận không thể mình tự thân xuất mã, mà không phải phái đồ đệ mình ra ngoài. Anh ca, ta có kiện sự tình hỏi ngươi. Hy vọng ngươi thành thật trả lời ta. Mễ Kỳ Liên đột nhiên thần sắc trịnh trọng hỏi. Liên muội, ngươi hỏi đi, ta khẳng định thành thật trả lời. Cửu thúc đạo. Không nghĩ tới một cái đối đãi đồ đệ nghiêm túc cửu thúc, tại người trong lòng trước mặt, lại là như thế ôn nhu đa tình. Cửu thúc kiểu nói này, Mễ Kỳ Liên lại do dự một chút. Liên muội, người muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Cửu thúc nhìn Mễ Kỳ Liên bộ dáng này, trong lòng coi là Mễ Kỳ Liên muốn đối hắn nói cái gì lời tâm tình. Trong lòng phanh phanh nhảy, thúc giục nói. Mễ Kỳ Liên ánh mắt lóe lên một tia kiên định. Không do dự nữa, hỏi, anh ca, ta muốn biết, cái bệnh này chữa khỏi về sau, sẽ có hay không có cái gì di chứng? Yên tâm, liên muội, không có di chứng, người nhìn ta đệ tử văn tài. Lúc trước hắn ở giữa qua thi độc, hiện tại giải độc về sau, không phải cũng cùng thường nhân đồng dạng, một điểm di chứng đều không có. Mặc dù có hơi thất vọng Mễ Kỳ Liên không phải tự nhủ lời tâm tình. Bất quá cửu thúc vẫn là rất dụng tâm trấn an mình tình nhân cũ. Cầm mình đệ tử văn tài ví dụ đến bằng chứng mình. Thật sao? Mễ Kỳ Liên sắc mặt tái nhợt hiện lên vẻ vui mừng. Sau đó toàn thân lại nhịn không được khẽ run rẩy, mặt nhăn thành hoa cúc. Nhìn xem có nói không ra khó chịu. Cũng may chỉ là mấy giây. Mễ Kỳ Liên thân thể lại giãn ra. Lại khôi phục ốm yếu mỹ nhân dáng vẻ. Thật. Cửu thúc thậm chí giơ lên ba ngón tay thề, đối Mễ Kỳ Liên bảo đảm nói. Vậy là tốt rồi, Mễ Kỳ Liên an tâm. Cửu thúc thấy được Mễ Kỳ Liên bộ dáng này, cũng thư thái, không muốn Mễ Kỳ Liên lại thấp giọng cười nhạt nói một câu. Dạng này ta liền có thể cho Đại Long nối dõi tông đường. Cái này thời đại nữ nhân, trong lòng vẫn là rất phong kiến, dù là cái này thời đại Long đại soái lạnh nhạt như vậy nàng. Trong nội tâm nàng vẫn là đọc lấy Long đại soái, thậm chí nghĩ đến giúp hắn sinh con. Tựa như tục ngữ nói, gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Cửu thúc nghe lời này, mặt lập tức biến thành đen. Thế nào? Tâm tế Mễ Kỳ Liên nhìn thấy cửu thúc bộ dáng này, lập tức khẩn trương lên. Anh ca, có phải là thân thể ta xảy ra vấn đề gì? Cửu thúc đắng chát cười một tiếng, lắc đầu. Anh ca, người nói với ta lời nói thật, đừng gạt ta. Mễ Kỳ Liên nghiêm túc nhìn xem cửu thúc nói. Ai? Cửu thúc chịu không được tình nhân cụ ánh mắt, trùng điệp thở dài, trong lòng một trận bi thương. Lúc này còn treo niệm cái kia không thương yêu nam nhân của ngươi. Anh ca, người đừng thở dài, có phải là có hậu di chứng? Có phải là ta không thể sinh con rồi? Mễ Kỳ Liên liên tục truy vấn. Cửu thúc không đành lòng giấu giếm, thở dài nói, liên muội, bình thường trừ bỏ thi độc về sau, hoàn toàn chính xác sẽ không sinh ra quá nhiều di chứng. Nhưng là ngươi bên trong thi độc quá sâu, đã bộ phận cương thi hóa, bởi vì thi độc tại trong cơ thể ngươi vận hành, coi như giải thi độc, có thể giống thường nhân đồng dạng sinh hoạt không ngại, nhưng là sẽ có một chút di chứng, một loại trong đó. Liền có thai dục dòng dõi khó khăn, khả năng về sau rất khó mang bầu, coi như vạn hạnh mang thai hài tử, cũng có rất lớn tỷ lệ sinh non. Mà lại Long đại soái cũng là trừ bỏ qua thi độc. Cho nên hai người các ngươi kết hợp, sinh hạ hài tử khả năng thấp hơn. Gần như không có khả năng. Cửu thúc tàn nhẫn đánh nát Mễ Kỳ Liên nội tâm ảo tưởng. Nàng toàn bộ mặt liền ảm đạm xuống. Miệng bên trong không ngừng thì thầm. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Nước mắt của nàng liền không nhịn được chảy xuống. Cửu thúc ở bên nhìn xem rất đau lòng. Nhưng lại vô năng bất lực. Không biết nên an ủi ra sao. Một hồi lâu, Mễ Kỳ Liên mới nhận mệnh đình chỉ thì thầm. Toàn thân lại run rẩy mấy lần. Cửu thúc nhìn xuống Mễ Kỳ Liên bàn tay vị trí ván giường. Nơi đó đã hiện đầy vết cáo. Trong lòng lại là đau xót. Mễ Kỳ Liên miễn cưỡng vui cười. An ủi mình. Không sao. Mặc dù ta không thể cho Long ra nối dõi tông đường. Nhưng cũng may Đại Long cưới tiểu lão bà. Nàng đã mang thai. Long ra sẽ không tuyệt hậu. Dạng này ta chết đi. Cũng có thể có một chút mặt mũi. Đi gặp dưới cửu tiền Long ra tiên tổ. Mễ Kỳ Liên lặp lại nói, Long ra sẽ không tuyệt hậu. Tựa hồ đang an ủi mình đã không thể sinh dục sự thật. Nói nước mắt liền chảy xuống. Thấy được nàng bộ dáng này. Cửu thúc đều không đành lòng nói cho nàng sự thật. Chẳng lẽ nói cho Mễ Kỳ Liên. Nàng để ý cái kia tiểu lão bà trong bụng hài tử. Cũng có khả năng khó giữ được. Mễ Kỳ Liên bên này đã đang mưu đồ lên cái này tiểu lão bà hài tử tương lai 5 tuổi bản thiết kế. Nàng đối cửu thúc nói. Anh ca, chờ hài tử lớn, ta liền để hắn bái ngươi làm thầy. Để ngươi dạy hắn điểm công phu quyền cước, cường thân kiện thể. Thế đạo này quá loạn, có chút phòng thân công phu trong người mới tốt. Anh ca, ngươi có chịu không? Cửu thúc nhìn xem đã lâm vào động kinh Mễ Kỳ Liên. Không đành lòng đâm thủng nó. Đành phải ứng phó nói. Tốt, vậy là tốt rồi. Anh ca, vẫn là ngươi đối ta tốt nhất. Mễ Kỳ Liên vừa khóc. Cửu thúc vội vàng sở trường khăn cho Mễ Kỳ Liên lau nước mắt. Một hồi lâu, Mễ Kỳ Liên mới dừng nước mắt. Cửu thúc đang muốn nói chút là cái gì. Liền nghe được dưới lầu truyền đến Long đại soái la to thanh âm. Chào anh đâu? Lan đi nơi nào? Nghe nói như vậy cửu thúc trên mặt hiện lên vẻ không thích. Lúc này lại nghe được dưới lầu một sĩ binh nói. Báo cáo đại soái, hắn tại đại phu nhân trong phòng. Cái gì? Chào anh thế mà chạy tới ta lão bà trong phòng. Phía dưới Long đại soái tức hổn hển địa đạo. Vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo. Ta mau mau đến xem đôi cẩu nam nữ này. Lúc này lại có một cái thanh thúy giọng nữ vang lên. Tỷ phu, chính anh sư phó chỉ là tại giúp tỷ tỷ xem bệnh. Nào có ngươi nói không chịu nổi. Niệm anh, thế đạo hiểm ác, không thể không phòng, không được ta muốn lên đi xem một chút. Long đại soái thanh âm lại trở nên ôn nhu một chút. Có điểm giống, lão sói xám đối tiểu hồng mạo giọng nói chuyện. Nghe được lầu dưới đối thoại, Mễ Kỳ Liên lại nhịn không được run rẩy một chút. Sau đó trên mặt hiện lên một chút hoảng hốt, nhìn xem cửu thúc chấn định địa đạo. Chúng ta thân chính không sợ bóng nghiêng, nhưng Mễ Kỳ Liên vẫn là bối rối chi sắc không thay đổi. Xem ra một năm này Long đại soái đối nàng vắng vẻ cho nàng tạo thành tâm lý ảnh hưởng không nhỏ. Cửu thúc trong lòng lại hiện lên một tia thương tiếc, lại hối hận lên năm đó vì cái gì lên núi học đạo. Lúc này truyền đến giày đại lực dẫm đạp thang lầu thanh âm. Thanh âm từ xa đến gần. Đi tới ngoài cửa. Sau đó cửu thúc cùng Mễ Kỳ Liên liền nghe được đại môn bị hung hăng đẩy ra thanh âm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.